Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107 Hàn Băng Kính. Bóng đêm đen kịt dưới, ngoài hang động cuồng phong bạo tiết vẫn tại gào thét, nương theo lấy mơ hồ tiếng sói tru, càng cho ban đêm này tăng thêm một tia kinh dị khí tức. Hai người yên lặng chờ đợi nửa ngày, hưởng thụ lấy chiến đấu kịch liệt sau khó được bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Cao Lăng Vi liền mở miệng nói, nếu chúng ta đã quyết định ở chỗ này trường kỳ đóng giữ, cùng đàn tiết hoa lang chiến đấu, vậy ta phải về phía sau trong rừng tiết nhặt chút củi. Cứ việc hai người đều có được băng tuyết, chi tâm, có thể khác biệt trình độ chống cự giá lạnh, nhưng là làm nhân loại, bọn hắn hay là cần ánh sáng cùng nhiệt. Vinh Đào Đào căng thẳng trong lòng, cái này, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cười cười. Lơ đễnh khoát tay áo, trong lúc phất tay, tiêu sái cực kỳ, nàng mở miệng nói, ta quen thuộc địa hình nơi này, phía sau không xa chính là một chỗ rừng tuyết, ta sẽ không xâm nhập trong đó, chỉ là tại biên giới chỗ chặt chút củi, nhiều nhất 3 phút đồng hồ liền trở lại, nói, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, 3 phút đồng hồ, chính ngươi có thể giữ vững nơi này à? Có thể ngược lại là có thể, nhưng là hai ta hay là cùng đi chứ? Vinh Đào Đào một mặt khó xử, kỳ thật ý nghĩ của hắn càng nhiều hơn một chút, dù sao chỉ có một cái Hạ Phương Nhiên. Cao Lăng Vi như thế vừa đi, Hạ Phương Nhiên bảo vệ ai? Chỉ có hai người cộng đồng hành động, Hạ Phương Nhiên mới tốt chăm sóc hai người, nhưng là đối với Cao Lăng Vi tới nói, nàng hiển nhiên đã đem Hạ Phương Nhiên cho quên. Lại hoặc là nói, nàng chủ quan bên trên xóa đi Hạ Phương Nhiên thủ hộ giả này tồn tại. Nàng cần chân thực mà nguy hiểm lịch luyện đến đẩy mạnh nàng trưởng thành. Cho nên nàng cũng không tính tại bất luận cái gì sự tình đi lên tìm kiếm Hạ Phương Nhiên trợ giúp. Cao Lăng Vi nói, thật vất vả chiếm trước xuống địa bàn, không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ. Ta vốn cho là gặp phải tiền hậu giáp kích tình huống. Hiện tại xem ra, lão thiên cũng đang giúp bọn ta. Như vậy tự nhiên động quật, vậy mà không có mãnh thú nghỉ lại. Nói, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở dài. Có đống lửa, liền có thức uống nóng đồ ăn nóng. Ngươi cùng phổ thông hồn võ giả khác biệt. Ngươi cần đại lượng năng lượng tiếp tế. Hậu cần làm tốt, chúng ta mới có thắng lợi khả năng. Vinh Đào Đào mím môi một cái, từ chối cho ý kiến. Một tháng trước, nơi này đã trải qua 16 năm vừa gặp cuồng phong bạo tuyết, dẫn đến 3 cửa ải bên trong tiết cảnh hồn thú tài nguyên cực kỳ dồi dào. Không hề nghi ngờ, rừng tuyết bên trong sẽ có nhiều loại mãnh thú tồn tại trong đó. Cao Lăng Vi đi, Vinh Đào Đào trong lòng rất rõ ràng, Hạ Phương Nhiên sẽ chọn thủ hộ ai, cũng không phải Vinh Đào Đào tự phụ, mà là ân, đây chính là sự thật. Vẻn vẹn là một mảnh hoa sen, liền để Hạ Phương Nhiên chỉ có thể lựa chọn thủ hộ Vinh Đào Đào. Càng đừng đề cập còn có phương diện khác nhân tố. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia khó xử bộ dáng, nàng đột nhiên đưa bàn tay ra, cái kia vừa muốn rơi vào Vinh Đào Đào trên đầu bàn tay, lại là cứng đờ ở giữa không trung. Cao Lăng Vi tự hồ là ý thức được động tác như vậy cũng không phù hợp. Chốc lát sau, nàng cái kia dừng tại giữa không trung bàn tay, đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, nói khẽ, yên tâm, nói thế nào, ta cũng là cái hồn úy, thực lực chân chính của ta, cũng không phải ngươi cái này nho nhỏ hồn tốt có thể lý giải. Ngươi may mắn thắng ta một lần, thật sự coi ta là kẻ yếu rồi. Nha, nhìn thấy Cao Lăng Vi kiên quyết như thế, Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể gật đầu. Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay dùng sức nhéo nhéo Vinh Đào Đào bả vai, tựa hồ là đang cho hắn một chút lòng tin. Tiếp tục nói, chỉnh đốn sau khi, ngươi mau mau hấp thu hồn lực đi, đợi ngươi hồn lực bổ đầy, ta liền đi đốn củi. Vinh Đào Đào, đã bổ đầy. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút xấu hổ, nói, ta một thân đều là cơ sở kỹ, liền xem như đến một phát tiết bạo, ta đều được lui về sau đến mấy mét, chờ ta lại xông lên, hồn lực đã sớm đầy, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi, ta không có đầy. Vinh Đào Đào, vậy ngươi hút, ta cho ngươi mở lấy cánh sen. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, lại là mở miệng nói. Nắm chặt mỗi phút mỗi giây. Ngươi bây giờ tu tập hồn kỹ Hàn Băng Kính đi. Lúc đến trên đường, ta đã dạy bảo qua ngươi. Ngươi học được một khắc này, ta liền ra ngoài đốn củi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đang đuổi đến Bách Đoàn Quan trên đường, Cao Lăng Vi đích thật là tỉ mỉ dạy bảo Hàn Băng Kính phương thức vận dụng. Đáng tiếc Vinh Đào Đào ngồi trên lưng ngựa, chân không có sát bên mặt đất. Cho dù là hắn thiên phú lại cao hơn, cũng không thể học được. Hắn hướng động quật nội bộ đi mấy bước, đối mặt với đó cũng chưa hoàn toàn bị xương tiết thẩm thấu trong động vách tường. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, một cước bước lên, răng rắc, một đóa băng hoa ở trên vách tường nở rộ ra. Vinh Đào Đào đế dày một mảnh băng xương tràn ngập, mà tại hắn ủng chiến chung quanh, từng đạo tràn ngập xương vụ nho nhỏ băng trụ tứ tán ra, cái kia nho nhỏ băng trụ hiện lên bất quy tắc hình đa diện. Tại bạch đăng chỉ lung chiếu rọi xuống, lóe ra tia sáng kỳ dị, thật giống như một đóa băng hoa đồng dạng. Vinh Đào Đào sau đó một cước lại đạp đi lên, răng rắc, lại là một đóa băng hoa nở rộ. Tại đó cũng không có bị xương tiết hoàn toàn thẩm thấu trong hang đá trên tường. Vinh Đào Đào chính mình đi ra chỗ đứng. Thân thể vậy mà cùng mặt đất song song. Ngạnh sinh sinh đi tới. Răng rắc, theo Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Tinh mỹ dị thường băng vụ đóa hoa liên tiếp nở rộ. Đi chưa được mấy bước, Vinh Đào Đào liền đã hai chân đạp ở động quật đỉnh chóp. Thân thể treo ngược lấy. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Sắc mặt có chút đặc sắc, ngươi là có mơ tưởng để cho ta đi. Ta vừa rồi muốn đi ra ngoài đốn củi, ngươi không phải còn một mặt khó xử à. Tu tập tiết cảnh hồn kỹ Hàn Băng Kính. Hàn Băng Kính, xu thế hai đầu hoặc hai đầu trở lên băng tiết thuộc tính hồn lực đến mắt cá chân bộ vị. Dùng tầng tầng tăng giá cả, nhiều lần khuếch đại phương thức. Dẫm đạp ra đóa đóa băng hoa, yêu lương cấp, điểm tiềm lực, 5 sao, điểm tiềm lực lại có 5 sao. Cái này có thể không thấp a. Cho nên, dựa theo Cao Lăng Vi trước đó ý tứ, khi Hàn Băng Kính luyện đến đẳng cấp cao nhất đằng sau, liền có thể trên không trung dẫm đạp ra chỗ đứng, tiến tới trên không trung hai lần phát lực thôi. Treo ngược tại đỉnh động Vinh Đào Đào, thân thể trước sau lung lay. Cảm thụ một chút băng hoa trình độ chắc chắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vinh Đào Đào lúc này bảo trì tư thái, là hai loại tiết cảnh hồn kỹ tổ hợp kỹ. Hàn Băng Kính chế tạo là một cái chỗ đứng, mà chân chính để Vinh Đào Đào treo ngược ở trên tường. Vẫn như cũ là tiết đạp hồn kỹ. Cao Lăng Vi nghiêng đầu đi, chậm rãi đứng người lên, sâu kín mở miệng nói. Được, ta đi. Vinh Đào Đào lúc ấy liền mộng. Vội vàng mở miệng nói. Ấy, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi trước tiên đem hồn lực hấp thu đầy lại nói. Chấm ngoặc kép, ha ha, Cao Lăng Vi lại là cười. Trực tiếp trở mình lên ngựa, quay đầu, nhìn về phía thế thì treo ở động quật đỉnh Vinh Đào Đào. Nói, xem trọng nhà, áo, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Điên đảo trong thế giới, Cao Lăng Vi đi là như thế quyết tuyệt. Cộc cộc tiếng vó ngựa, cùng với nàng cái kia tuyệt tình thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Tiếng vó ngựa là không có, nhưng là tiếng sói chu lại vang lên tới. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng xoay người rơi xuống, canh giữ ở động quật lối vào. Trong tay hắn một mảnh xương vụ tràn ngập, lần nữa rút ra một cây phương thiên họa kích, thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem động quật bên ngoài. Ô tương đương, ngao. Trận trận sói chu nương theo lấy hàn phong gào thét. Nghe được Vinh Đào Đào một trận tê cả da đầu. Chờ đợi tư vị là khó khăn nhất chịu. Dứt khoát các ngươi xông tới được. Đánh nhau liền tốt. Chỉ cần đánh nhau, ta thương hiệu cũng liền không sợ. Cũng chỉ nghĩ đến làm như thế nào đâm chết các ngươi. Bá, chấm ngoặc kép. Ngoài ý liệu là, Vinh Đào Đào trên thân một trận hồn lực phun trào. Vân vân khuyển đột nhiên chui ra, rơi vào hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Ô Tương Đương, Vinh Đào Đào trong lòng có chút cảm động. Nói, ngươi đi theo ta à nha. Ngày bình thường sinh hoạt, học tập thời điểm, Vân Vân Khuyển hoàn toàn chính xác ưa thích ở bên ngoài lưu lại. Dùng nó cái kia đen bóng mắt nhỏ, tò mò nhìn thế giới này. Nhưng là tại cái này gió càng lớn, càng rét lạnh bức tường thứ nhất chi bắc, Vân Vân Khuyển hay là ưa thích trốn vào Vinh Đào Đào thể nội. Lại là không nghĩ tới. Cao Lăng Vi đi, Vân Vân Khuyển lại đứng dậy, hầu ở bên cạnh hắn. Nó một đôi móng vuốt nhỏ bới bới Vinh Đào Đào cái kia hiện đầy xương tiết thiên nhiên quyển nhi. Lần này, nó không có ghét bỏ băng lãnh. Gâu, gâu, đột nhiên xuất hiện hai tiếng chó sủa, để Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Thế nào? Vinh Đào Đào dương mắt, nhìn về phía đỉnh đầu Vân Vân Khuyển. Đáng tiếc lại là nhìn cái tịch mịch. Vân Vân Khuyển tự mình bay xuống tới. Hai cái đám mây cái lỗ tai lớn vẫy vẫy. Bay ở Vinh Đào Đào bả vai một bên. Lần nữa hướng về phía động quật nội bộ sủa hai tiếng. Gâu, gâu. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Trái tim kém chút từ trong cổ họng đụng tới. Vân Vân Khuyển gọi phương hướng vậy mà không phải ngoài động. Mà là động quật nội bộ. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu đi. Cái kia đen kịt một màu trong động quật, không có bất kỳ cái gì dị dạng, thậm chí có thể được xưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi phát hiện cái gì? Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta trước đó đã kiểm tra động quật, bên trong không có cái gì. Bay mệt mỏi Vân Vân Khuyển nằm nhoài Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nghiêng cái đầu nhỏ, nháy đen bóng mắt nhỏ. Một mực nhìn lấy cái kia một mảnh đen kịt động quật chỗ sâu. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bên trong sẽ không thật sự có đồ vật a. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi căn bản là không có quản sau lưng. Vẫn cảm thấy hậu phương là tuyệt đối an toàn. Nếu như bên trong thật có nào đó loại sinh vật, như vậy tại trong chiến đấu mới vừa rồi, đột nhiên tới một lần đánh lén, cái kia Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này cũng đã hết rồi. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào từng đợt nghĩ mà sợ, nhưng cũng không dám rời đi cửa hang. Tiến, không vào được, lui, càng không lui được. Toàn bộ thế giới, phảng phất tại giờ khắc này đều yên lặng xuống tới. Không biết qua bao lâu, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, vỡ vụn tiếng vó ngựa càng tiếp cận. Để Vinh Đào Đào trong nháy mắt sống đi qua. Hắn vội vàng hướng ngoài động nhìn lại. Quả nhiên, vài giây đồng hồ đằng sau, Cao Lăng Vi cưỡi ngựa cao to, kẹp gió mang tuyết, xông vào trong động quật. Trở về, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Nói, ngươi thật là nhanh. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi. Một tay nắm lấy một gốc cây nhỏ. Ngón tay hãm sâu tại trong cây cối. Trên mặt đất kéo đi mấy mét, lúc này mới tiện tay quăng ra, tung người xuống ngựa, cái kia rừng tiết biên giới ngay tại động quật mặt phía bắc không xa. Cao Lăng Vi lần này xuất hành thuận lợi ngoài ý liệu. Có lẽ là đàn tiết hoa lang đối với cái kia rừng tiết cũng có chút kiêng kỵ. Cho nên vòng vây của bọn nó cũng không dính đến phương bắc rừng tiết phương hướng. Nhưng mà Cao Lăng Vi cũng sẽ không đem mặt phía bắc xem như chạy trốn đột phá khẩu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đàn tiết hoa lang không tại mặt phía bắc rừng tiết bố trí mai phục, là bởi vì nơi đó chiếm cứ càng thêm dã thú hung mãnh. Cao Lăng Vi một bên để ý lấy trên người xương tuyết, một bên khẽ cười nói, ta sau khi đi, ngươi sợ hãi à, vốn là trêu tức nói như vậy, lại là không nghĩ tới, Vinh Đào Đào vậy mà nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút một mảnh đen kịt động quật chỗ sâu. Nói, vừa rồi, Vân Vân Khuyển giống như phát hiện bên trong có tình huống như thế nào. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng nơi bả vai Vân Vân Khuyển. Nói, đúng hay không, bên trong là không phải có cái gì sinh vật. Vân Vân Khuyển tựa hồ là nghe không hiểu Vinh Đào Đào đang nói cái gì. Nó chỉ là một mặt manh manh đát. Nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xem Vinh Đào Đào, đồng thời lần nữa lộ ra chiêu bài thức đáng yêu dáng tươi cười. phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Uông tương đương, Vinh đào đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi tiện tay hất lên. Cầm một thanh tuyết chế đoản đao. Cất bước hướng trong động đi đến. Ngươi nhìn xem cửa hang. Đem đầu gỗ phá hủy. Ta đi xem một chút. Tuyết Dạ Kinh vội vàng đi theo. Màu xanh đậm tham chiếu đèn lớn. Hướng một mảnh đen kịt trong động quật chiếu xạ mà đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.